Mộc Cẩn Hoa Tây Nguyệt Cầm Tú, quyển 1, góc truyện audio.com. Nguyên Vũ đưa cho tôi một chiếc đèn lồng. Một, tôi nói cảm ơn rồi chậm rãi trở về. Tôi vừa đi vừa thầm đoán xem Nguyên Phi Yên Sai Hương cần nói với Tống Minh Lỗi chuyện gì. Kỳ quái là, xem ra Tống Minh Lỗi không có chút ngạc nhiên nào. Giống như là bình thường Nguyên tiểu thư vẫn hay truyền lời tới. Chẳng lẽ họ muốn học tập Tây Xương Ký? Hai, giống thôi oanh oanh trộm gặp chàng Trương, vì Tống Minh Lỗi là một thiếu niên văn võ song toàn. Nguyên Phi Yên coi trọng huynh ấy cũng không lạ, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một gia thần chẳng có công danh. Tôi định hỏi rõ Cẩm Tú, nếu Nguyên Phi Yên thật sự vừa ý Tống Minh Lỗi, vậy thì kế hoạch ngọt ngào hai nữ một chồng. Ba, của Bích Thoánh rất có thể sẽ biến thành ác mộng tiểu Hàn Tín bị Nguyên Phi Yên và Hương Cần chiếm lấy rồi. Nhớ tới Bích Thoánh số khổ, tôi thầm than một tiếng, rẽ vào một con đường nhỏ rồi bước nhanh hơn. Trời đang dần tối, vừa bước vào khu rừng Tây Lâm tĩnh mịch, một làn sương mù dày đặc bỗng phủ xuống. Tôi không nhìn được rõ phương hướng, chỉ có thể lò dò tìm đường dựa vào cảm giác, ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn lung lay trong gió. Chợt sáng chợt tắt, bỗng chân bị vấp một cái. Tôi té lăn ra, hai tay chống xuống một mảng đất ướt ướt. Chẳng lẽ không cẩn thận bước vào bùn rồi sao? Tôi vội vàng nhấc đèn lên, ổn định tinh thần rồi nhìn xuống tay. Tôi giật mình kinh hãi. Cả hai bàn tay dính đầy máu tươi. Đốt đèn lên soi thì thấy đằng trước có một người khắp mình toàn máu là máu. Người nọ đang mặc quần áo màu xanh cho hạ nhân ở Tây Phong Huyền. Tôi đánh bạo đi tới dò hơi thở của người đó, thì ra đã sớm tắt thở rồi, đang run rẩy muốn quay về kêu cứu tôi lại nghe thấy tiếng bước chân từ phía trước truyền tới. Tôi vội vàng thổi tắt đèn, bò ra sau một gốc cây lớn, trong đêm tối, xuất hiện hai bóng người, một cao một thấp, một người trong đó đánh lửa lên, cả hai đều mặc một y phục dạ hành, che mặt, bước tới bên thi thể. Người cao liếc thi thể trên mặt đất một cái rồi nói với người thấp. Chúng đoạn trường hồng cửu phẩm của ta mà còn có thể lết được tới Tây Lâm. Không hổ là người U Minh giáo. Người thấp đối với người cao rất cung kính. Đại nhân tính toán như thần. Chẳng trách chủ công tín nhiệm đại nhân như vậy. Bớt nói nhảm đi, tìm kiếm thế nào rồi? Có tìm được vật ấy không? Tiểu nhân đã lục soát khắp từ trên xuống dưới Ngọc Bắc Trai rồi. Không thấy gì cả, về phần Tây Phong Huyền, xin đại nhân thứ tội, Mai Hoa Thất Tinh trận mà lão Hàn Tu Trúc kia bày ra thực sự rất cao siêu. Tiểu nhân không có cách nào lẻn vào được, đồ vô dụng, con thượng phòng ở Tử Viên thì sao? Huynh đệ ở Tử Viên cũng nói là không có gì, trừ phi Tử Tê Sơn Trang có ám các, tiểu nhân vốn định lục lại toàn bộ Sơn Trang một lần. Chỉ là Liễu Ngôn Sinh và phu nhân đã trở về. Không thể làm gì nữa. Chủ công sắp khởi binh rồi. Trước lúc đó, nhất định phải tìm ra Vô Lệ Kinh trước U Minh giáo. Bằng không chờ đại quân vào thành Tây An rồi. Nhiều người phức tạp, khó mà tìm được. Dạ, xin hỏi đại nhân, tiểu nhân có phải xử lý thằng nhãi này theo quy củ cũ không? Đi thôi, một âm thanh xèo, xèo kỳ quái truyền tới từ sau gốc cây. Kèm theo một mùi tanh tưởi bốc lên. Tôi len lén ghé mắt nhìn, đã thấy hai người kia biến mất trong đêm đen. Ôi, nhìn như trong phim vậy, mà xác chết kia bắt đầu phản ứng hóa học gì đó. Dưới ánh trăng, máu loãng đang xèo xèo hòa tan với bọt trắng. Tôi sợ nổi cả da gà, không ngờ một cảnh tượng như trong phim kinh dị lại thật sự xảy ra trước mắt mình. Thực vô cùng kinh khủng, có vẻ thi thể kia đã tan gần hết. Tôi liền chạy tới, đánh lửa thắp đèn lồng lên nhìn lại chỉ còn thấy một bãi bọt trắng. Trong đêm khuya vắng lặng, trăng vắng sao thưa, cô gái mềm yếu đứng cạnh một xác chết bị hóa nước. Thân mình run run như lá khô trong gió. Bốn, sau đó có một hơi thở không hề báo trước mà thổi bên tai. Khiến tôi sợ muốn vỡ tim, người đã hóa thi của hắn. Một giọng nam nhẹ nhàng truyền tới từ phía sau. So với đêm đông còn lạnh hơn, tôi hét lên một tiếng, đèn lồng trong tay cũng bị ném xuống đất, quay người lại thì thấy một bóng người cao lớn, mái tóc đen dài bay bay, tà áo trắng phất phơ trong gió, trên mặt y còn đeo một chiếc mặt nạ gốm màu trắng. 5. Đường nét trên mặt nạ rõ ràng, biểu cảm ác nghiệt, tựa như một pho tượng cổ Hy Lạp, không có con ngươi, không có hơi thở, cứ như quỷ vậy, tôi kinh hãi ngã ra đất, há miệng muốn nói nhưng hồi lâu vẫn không thốt được tiếng nào. Y rốt cuộc là người hay quỷ? Chẳng lẽ là hồn ma của người vừa mới chết kia? Bóng trắng kia nhẹ nhàng tiến gần đến, tôi mới chật vật thốt được một câu. Không, không, không phải do ta giết. Ngươi, ngươi, là ai? Bỗng nhiên bóng trắng biến mất. Đúng lúc tôi cho rằng mình vì quá kinh hãi mà sinh ảo giác thì hơi thở kia lại xuất hiện bên tai. Ngươi là người của U Minh giáo từ nước Đại Lý. Hắn lại mở miệng, giọng nói tuy yêu nhã như lại lạnh không gì sánh được. Ta, không phải là gian tế. Cái vô lại kinh, sáu, gì đó, tôi muốn bò ra sau. Nhưng chân cứ nhũn ra. Ngoan ngoãn nói cho ta biết, chủ nhân của ngươi là ai? Vì sao muốn tìm vô lệ kinh? Nếu không nói, ta sẽ khiến ngươi muốn chết không được, muốn sống không xong, y nói rất mềm mỏng, nhẹ nhàng, giống như phục vụ ở quán cơm nói với khách, tôi có thể thu tiền không? Có cần tôi gói lại giúp ngài không? Tôi liều chết, chỉ vào chiếc mặt nạ, ngươi là ai? Tôi thế này mà toàn thân lại mặc đồ tang. Mặt còn đeo mặt nạ nhìn như quỷ. Ngươi cho là ngươi đang đóng phim sao? Lời vừa ra khỏi miệng, tôi đã thấy hối hận, mà cái người áo trắng thần bí kia cũng trở nên trầm mặc hồi lâu. Y vươn hai tay vẫn chắp sau lưng ra, ngón tay thon dài, chẳng mềm như tay con gái. Tôi không khỏi suy nghĩ vẩn vơ, đôi tay này chân bóng, trắng bóc như mấy đôi bao tay của các nữ minh tinh trên quảng cáo vậy. Chẳng lẽ dưới lớp mặt nạ kia chính là một cô gái xinh đẹp? Cố ý dùng giọng nam để lừa tôi. Ngươi nói chuyện rất thú vị. Tiếc thay một người thú vị như thế lại phải rời khỏi cõi đời này. Người áo trắng vừa im lặng lúc lâu rốt cục cũng mở miệng. Giọng nói không chút gợn sóng đã kết thúc phút ngơ ngẩn của tôi. Bóng người đó chợt lóe, ngực tôi bị đánh một cái. Vô cùng đau đớn, oái. Tên khốn này lại dám đánh vào bộ ngực còn chưa phát dục hết của tôi. Tên khốn này, đau quá đi mất. Tôi phụt ra một ngụm máu tươi. Đôi tay trơn mịn kia bóp chặt yết hầu tôi. Chiếc mặt nạ tái nhợt của y tựa như khuôn mặt của thần chết. Không khí trong phổi ngày càng ít. Đúng lúc tôi cho rằng mình sắp gặp lại quỷ đầu trâu. Mặt ngựa thì bóng người trước mắt chợt động. Một giọng nói quen thuộc giận dữ hét lên. Mau buông tay, ngươi là người phương nào, mà tôi đã hoàn toàn chìm vào bóng tối. Lúc tỉnh lại, ánh nắng chói chang chiếu vào mắt tôi. Hình như trời đã sáng rồi, tôi còn đang hoang mang không biết mình đang ở đâu. Chiếc mặt nạ kinh khủng đêm qua lại hiện lên trong đầu. Tôi hé mắt ra, Mộc Khẩn, tỷ có sao không? Một thiếu nữ 15 tuổi tuyệt đẹp đứng bên cửa sổ. Tóc kết thành hai bím. Vui mừng đi về phía tôi, đôi mắt tím lấp lánh như pha lê, tôi kích động ngồi dậy, con nhóc này, cuối cùng cũng chịu về rồi, nhỏ dựa đầu vào lòng tôi, đây chính là muội muội song sinh của tôi, Hoa Cẩm Tú, có điều nhỏ lại đụng trúng cái cổ đang đau, khiến tôi không khỏi kêu ra tiếng, nhỏ liền nhanh chóng buông ra, tôi cầm lấy gương đồng, chỉ thấy trên cổ lằn một đường xanh tím. Nhớ tới sát ý của kẻ áo trắng hôm qua, tôi dùng mình một cái, Cẩm Tú dịu dàng xoa cổ cho tôi. Sao hôm qua không bảo Tống Minh Lỗi tiễn tỉ, một cô nương sao đường lớn không đi, lại chui vào cái khu Tây Lâm ấy. Tỉ muốn chết sao, hôm qua là muội cứu ta sao? Đương nhiên, tỉ cho là còn ai dám vì tỉ đi vào Tây Lâm đáng sợ ấy. Nhỏ giận dỗi nhìn tôi. Tôi sốt ruột hỏi, vậy muội có bị thương không? Nhỏ lắc đầu, muội liên hợp với Sơ Hòa, tên áo trắng kia cũng không chiếm được ưu thế, mà người nọ rốt cục là người phương nào? Tôi kể lại toàn bộ tình cảnh ngày hôm qua một lượt. Cẩm Tú nghe xong thì lông mày nhíu chặt lại. Lúc này, Bích Thoánh bưng một bát cháo nóng hổi bước vào. Nước bọt của tôi bắt đầu tứa ra. Cẩm Tú con làm nhảm cái gì mà Tây Lâm là cấm địa? Can tỷ lớn quá, không muốn sống nữa, đều nghe không vào nữa. tôi chỉ gật bừa rồi chắp tay tựa như cún con nhìn Bích Oánh đòi ăn. Cẩm Tú nghiêm mặt lại, vừa đẩy tay tôi ra vừa cười với Bích Oánh. Tam tỷ, để muội đút cho con sâu tham ăn này đi. Ồ hay, con bé này càng ngày càng không biết lớn bé gì nữa. Thế mà Bích Oánh lại gật đầu cười, đưa bát cháo qua, tôi không vui hét lên. Này, tay tỷ vẫn rất khỏe, tự ăn được, đúng vậy, con khỏe lắm, con có thể đi dạo Tây Lâm lúc nửa đêm nữa ấy chứ. Nhỏ thổi nguội một thìa cháo rồi đưa tới trước mặt thì tôi mới phụng phịu uống. Bích Oánh cười phì, một nhà đầu đừng mất hứng. Hôm qua ngũ muội tới Đức Hinh cư một lúc, nghe nói muội đi Tây Doanh thì lập tức đi tìm. Sau đó cả đêm toàn lo lắng, không chợp mắt chút nào. Nàng giúp tôi tháo tóc ra, thành thạo tết lại thành bím. Lúc này tôi mới để ý đến quầng thâm quanh mắt Cẩm Tú. Cảm thấy hơi áy náy, tôi đón lấy cái bát, đừng đút cho ta nữa. Muội mau đi nghỉ đi. Đến lúc quay về tử viên, phu nhân lại cho gọi muội. Cơ thể muội làm sao chịu nổi? Nhỏ lắc đầu, không sao, muội đã nói chuyện đêm qua cho Liễu tổng quản với lại cũng xin phu nhân cho nghỉ rồi. Muội sợ tên áo trắng kia nhận ra mặt tỷ sẽ tới giết người diệt khẩu. Mấy ngày này, muội sẽ ở cùng tỷ. Nghe xong mà tôi run bắn cả mình, U Minh giáo kia có lai lịch thế nào? Còn có nước đại lý gì đó nữa? Vô Lại Kinh, đó là cái gì? Cẩm Tú đáp, U Minh giáo là ma giáo lớn nhất trong giang hồ, thế lực cực lớn, tổng bộ đặt tại Miêu Cương. Sau khi bại bởi thập đại cao thủ của Trung Nguyên 20 năm trước, họ rất ít giao thiệp với Trung Nguyên. Còn cái mà tỷ nói là Vô Lệ Kinh, không phải là Vô Lại Kinh. Nhỏ lườm tôi một cái, đó là một bộ trong Vô Tướng Thần Công, một trong năm bảo vật của Võ Lâm. Vô Tướng Thần Công được chia làm hai bộ, Âm Kinh và Dương Kinh, là mơ ước của mỗi người luyện võ. Nghe kể lại, Vô Lệ Kinh chính là Dương Kinh, có điều đại lý quốc gần đây có động tĩnh khác thường. Liễu Tổng Quản đã cùng phu nhân thương lượng đối sách, tôi nghe mà cái hiểu cái không? Bích Oánh chải đầu xong cho tôi rồi hạ giọng nói, Mộc Cần, tỷ xin Chu Đại Nương cho nghỉ giúp muội rồi đó, muội cứ trò chuyện với Cẩm Tú. Chút nữa thì nghỉ ngơi đi. Nói xong liền tới phòng giặt đồ. Cẩm Tú đút cho tôi ăn xong liền kéo tôi đến bờ suối tản bộ. Khí trời rất lạnh, ngắm nhìn mai đỏ nở rộ trong Tây Phong Uyển. Lòng tôi chợt thả lỏng. Tôi háo hức cười nói. Sắp tới lễ mừng năm mới rồi. Cẩm Tú, năm nay chúng ta sẽ cùng nhau bước qua năm cũ. Đôi mắt tím long lanh như nước nhìn tôi đang vui vẻ gật gù. Chợt có chút lúng túng, Mộc Cần, vào xuân nhị tiểu thư sẽ lên kinh tuyển tú, cho nên, có thể năm nay muội phải theo phu nhân, tiểu thư tiến kinh mừng năm mới, tôi không khỏi ngẩn ngơ, nụ cười cũng nhạt dần. Trên thực tế, đã 3-4 năm tôi và Cẩm Tú không mừng năm mới cùng nhau. Nhỏ càng ngày càng lanh lợi, cũng càng được sủng ái, cũng ít rời khỏi phu nhân. Tiểu thư, cơ hội tôi gặp nhỏ lại càng ít, thân làm tỷ tỷ, tôi thực sự vui mừng, thế nhưng là người thân, tôi không kiềm được cảm thấy cô đơn, thật sự lĩnh hội được tâm trạng không cần con đóng góp nhiều. Chỉ mong con thường về nhà của các bậc cha mẹ. Cẩm Tú thấy tôi im lặng không nói thì kéo kéo tay tôi. Đừng vội, Mộc Cần, muội sẽ nghĩ biện pháp giúp tỷ vào tử viên, bây giờ thân thể Bích Oánh cũng đã ổn. Dù không vào được tử viên thì tới chỗ tam gia, tứ gia cũng tốt hơn ở phòng giặt đồ, đúng không? Tôi cười gật đầu, nhỏ bỗng sực nhớ ra. Mộc Cần, chúng ta đều lớn rồi. Nam nữ có khác, thì đừng ở cùng một chỗ với Tống Minh Lỗi nữa. Tôi cười, đúng là tư tưởng phong kiến. Mà từ lúc nào muội không biết phân lớn nhỏ gì nữa thế? Đừng có kêu Tống Minh Lỗi tới. Tống Minh Lỗi lui như thế nữa. Phải gọi là Tống Nhị Ca, bị người khác nghe được không phải bắt được nhược điểm của muội sao? Nhỏ hít một hơi, móc ra một tờ giấy. Đây có phải thơ của tỷ không? Cái này là trước đó vài ngày. Để kỷ niệm Bích Oánh có biến chuyển tốt, tôi đổi tên cái phòng cũ nát đã ở 6 năm nay thành Đức Hinh Cư. Trong lúc hứng chí mới viết ra bài lậu thất minh của Lưu Vũ Tích. Bài, đúng vậy. Tôi gật đầu cười hì hì. Vậy từ khi nào lại thành tác phẩm lớn của Tống Minh Lỗi vậy? Đôi mày liễu của Cẩm Tú dựng hết cả lên. Mấy hôm trước, huynh ấy không khéo nhìn thấy. Cảm thấy rất thích nên xin ta cho chép lại. Thực ra cũng do ta chủ động nhường cái danh nghĩa ấy cho Tống Nhị Ca. Tôi nhát gan quay đầu đi. Hoàn toàn chẳng có chút phong độ của tỷ tỷ. Cẩm Tú tỏ vẻ chán nản. Bỗng nhiên vươn tay như điện. Nhéo lấy mặt tôi. Tôi hét lên, con nhỏ bạo lực này. Lại bị làm sao vậy? Làm sao vậy? Tỷ, tỷ, cái đầu ngu ngốc này có biết bài thơ đó đã được truyền tới tay Nguyên lão gia không? Ông ấy đọc được liền khen không dứt. Nói là mấy năm nay chiến loạn liên miên. Triều cương bại loạn, mà quý tộc thì xa xỉ phóng túng khiến bách tính phải sống lưu lạc khắp nơi. Chịu đủ khổ nạn, áng thơ này có thể mang làm gia huấn. Dạy con cháu phải biết cần kiệm. Chị ra, ngay cả hoàng thượng đọc xong cũng vô cùng vui mừng. Bây giờ khắp nơi đều lưu truyền bài thơ này mà thì còn hỏi làm sao vậy? Tống Minh Lỗi là cái loại gì mà dám đạo văn? Làm dối kỳ cương như vậy? Hắn cho rằng mình là ai chứ? Tôi cười khẽ, xem chừng, tiểu ngũ nghĩa chúng ta lại sắp có người vang danh tử viên. Đúng là vận may tới không ngừng. Nhỏ lại càng tức giận hơn. Thì con cười, muội thật không hiểu, trong sơn trang này có biết bao người tranh nhau biểu lộ tài hoa trước mặt chủ nhân. Con tỷ lại muốn ở trong căn phòng sập sệ này chăm sóc một người bệnh lao. Lại còn cam lòng cho bọn tiểu nhân lợi dụng. Tôi ngừng cười, nghiêm mặt nói, hoa nhị tiểu thư, muội phải chú ý, cái người mắc bệnh lao trong miệng muội là tam tỷ. Con tiểu nhân kia chính là nhị ca kết nghĩa của muội. Thế thì làm sao? Được, muội không nói bích hoành nữa. Chỉ nói tên Tống Minh Lỗi kia thôi. Hắn cũng chẳng phải thứ tốt gì. Cái đầu của tỷ rốt cục đang nghĩ gì? Vì sao không cho muội đem những suy nghĩ của tỷ nói cho tướng quân? Phu nhân, vì sao lại để Tống Minh Lỗi được lợi như vậy? Muội và Tống Nhị Ca chắc có hiểu lầm gì đó. Sao lại hừ, bây giờ bọn muội đều là làm vì chủ. Muội là người đại phòng. Còn hắn lại là thủ hạ của Bạch Tam gia. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Vu Đại Ca đã lên kinh mà Tống Minh Lỗi vẫn phải ở lại tử viên. Mà ngay cả người dưới cũng có thể làm khó huynh ấy. Thì ra là do phu nhân. Tôi kéo tay Cẩm Tú ngồi xuống một gốc cây khô. Nhẹ nhàng nói, Cẩm Tú có thể suy nghĩ cho Mộc Cẩn như vậy. Tỷ rất cảm động, có điều tỷ làm vậy là có nguyên nhân. Cẩm Tú có biết vì sao năm đó thì muốn lập ra tiểu ngũ nghĩa không? Cẩm Tú quay đầu nhìn dòng suối. Buồn bã nói, bán thân làm nô, tiền đồ khó dò, kết nghĩa tương trợ, cùng vượt khó khăn. Tôi gật đầu rồi cũng quay sang ngắm suối nước đang chảy róc rách. Chính là như vậy, Cẩm Tú, tiểu ngũ nghĩa chúng ta như người một nhà. Cùng vinh cùng nhục, bây giờ Tống Minh Lỗi. Vu Phi Yến và muội có thể được chủ nhân Tử Tê Sơn Trang yêu ái là may mắn của tiểu ngũ nghĩa ta. Chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau chứ không phải tranh chấp. Rằng xé nhau, tôi ngừng lại thấy Cẩm Tú tỏ vẻ khinh thường. Hừ, con nhỏ này, tôi không thèm chấp một đứa nhóc đang trong thời kỳ trưởng thành. Mặc dù làm việc vì chủ nhân thì giờ cũng không phải là lúc muội tranh chấp với Tống Nhị Ca. Hiện nay Nguyên gia nhòm ngó ngôi báu Trung Nguyên, đến lúc hoàn thành bá nghiệp rồi hãy nói. Tôi cố ý nhấn mạnh, mà Cẩm Tú kinh ngạc quay đầu lại. Sao tỷ biết được, để thể hiện người tỷ tỷ như tôi cơ trí thạo đời. Tôi quyết định không nói cho nhỏ biết Tống Minh Lỗi đã sớm ngả bài với tôi mà chỉ cười nhạt. Bởi vì tỷ là hoa mộc cần, nhỏ hiểu ra thì hừ nhẹ một tiếng, vốn muội cũng chẳng muốn tranh chấp với hắn. Chỉ là không nhịn được khi thấy hắn vô liêm sỉ đạo văn của tỷ. Lợi dụng lòng tốt của tỷ. Nghe xong tôi thấy lòng thật ấm áp. Giọng nói cũng mềm mại hơn. Cẩn thận khuyên nhủ, Cẩm Tú, muội cũng biết thế giới này là của nam nhân. Xã hội này sẽ không khoan nhượng nữ tử dám đạp lên đầu nam nhân đâu. Tỷ cho huynh ấy bài thơ vì. Thứ nhất che giấu được tài năng của tỷ. Giúp huynh ấy một bước tới trời. Thứ hai là trong tiểu ngũ nghĩa, muội là người được thăng chức đầu tiên, quanh năm đều không có ở sơn trang, chỉ có huynh ấy vẫn thường chiếu cố tỷ và bích hoánh. Đây cũng coi như quả báo đáp, nếu không muội bảo tỷ nên lấy thân báo đáp huynh ấy sao? Cẩm Tú bật cười, ánh mắt sáng long lanh, nếu tỷ lấy thân báo đáp chắc gì Tống Minh Lỗi đã vừa lòng. Phải rồi, ta đây thân bổ liễu. 8. Một người tâm cao khí ngạo như Tống Nhị Ca đương nhiên không thích. Tôi biết lời này là thật nhưng lòng cũng thấy buồn bực. Con nhóc này, vì tỷ không được phong hoa tuyệt đại như muội thì cũng không nói thẳng ra như thế chứ. Tỷ cũng có tôn nghiêm của phụ nữ chứ. Thứ ba là Bích Oánh có tình ý với Tống Nhị Ca. Tỷ cũng đã xem huynh ấy là tam tỷ phu rồi. Chung quy vẫn nên tìm cách để dựa dẫm. 4. Là bây giờ tuy muội được sủng ái thật, nhưng không tránh khỏi bị người ta ghen ghét, làm hại sau lưng, huynh ấy được lợi từ chỗ thì hẳn sẽ chiếu cố muội nhiều hơn. Tôi vuốt vuốt tóc nhỏ, nói tới nói lui, không phải đều là tỷ tỷ vì muội sao? Muội thực là cái đồ không hiểu chuyện. 1. Trong bản gốc là chi si phân khí tử phong, tức là đèn không sợ gió. Vật liệu là giấy trắng, từng có thời lấy giấy cao ly, rất dày, ngày xưa dùng giấy này để hô thanh cửa sổ, ở giữa cắm một chiếc nến, gió có thổi cũng không tắt được ngọn đèn này. 2. Tây Sương Ký, là vở tạp kịch của Vương Thực Phủ, sáng tác trong khoảng những năm Đại Đức, 1297-1307, đời Nguyên Thành Tông, 1295-1307. Miêu tả cuộc tình duyên vượt qua môn đăng hộ đối và lễ nghi phong kiến của Thôi Oanh Oanh và chàng thư sinh Trương Quân Thụy. 3. Ý định của Bích Oánh cuối chương 5. 4. Đoạn này là tưởng tượng của Mộc Cần. 5. Nhìn khá kinh dị. 6. Mộc Cần nghe nhầm vô lệ kinh thành vô lại kinh. 7. Lậu thất minh, bài minh về căn nhà quê mùa, Lưu Vũ Tích phiên âm. Sơn bất tại cao. Hữu Tiên tắc danh, Thủy bất tại thâm, Hữu Long tắc linh, Tư thị lậu thất, Duy Ngô đức hình, Đài ngân thượng giai lục, Thảo sắc nhập liêm thanh, Đàm thiếu hữu hồng nho, Vãng lai vô bạch đinh, Khả dĩ điều tố cầm, Duyệt kim kinh, Vô ti trúc chi loạn nhĩ, Vô án độc chi lao hình, Nam dương gia cát lư, Tây tục tử vân đình, Khổng tử vân, Hà lậu chi hữu. Dịch thơ, nguồn thi viền, nét, núi Dẫu không cao, có tiên nên danh sông Dẫu không sâu, có rồng nên linh căn nhà thô lậu, đức ca tỏa người rêu phủ răng thềm biếc, sắc cỏ chiếu rèm xanh nói cười chỉ nho ra, qua lại chẳng kẻ phàm lại gảy mấy điệu đàn, đọc thánh kinh không âm thanh chi phiền tai, chẳng đơn từ gì nhọc mình Nam Dương lều ra cát, Tây Thục tử vân đình Khổng tử rằng, thô lậu nơi nào. 8. Bổ liễu, bồ là cỏ bồ ta gọi là cói, liễu là cây liễu, Cố Duyệt đời Tấn cùng tuổi với Giản Văn Đế mà đầu lại bạc trước. Giản Văn hỏi, tại sao bác lại chóng bạc đầu như thế? Cố đáp, bồ liễu chi tư vọng thu nhi lạc, tùng bách chi chất, kinh xương độc mậu, nghĩa là cây bồ cây liễu là thứ cây yếu ớt, hễ trông thấy mùa thu đến thì đã rụng và héo rồi. Tính chất của cây tùng, trải xương tuyết vẫn riêng sum xê, vì thế người ta quen dùng chữ bổ liễu để ví phải yếu. Cách chương.